Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 677 Thảo Tộc, Phù Phù. Két sát. Ai nha? Vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Thảo Đằng bị nện đoạn thanh âm, còn có kêu thảm thiết thanh âm, ba cái thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Tô Nham cực kỳ chật vật bờ mông trước lấy đấy, ngã cái kia là bốn chân tám xiên, hiển nhiên lật người đại vương tám. Bà mẹ nó, đây là thế nào chuyện quan trọng? Hình Ngọc Thông cả kinh, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này Tô Nham đã triệt để hư thoát, toàn thân không có một điểm tiên chi lực chấn động, hắn đi theo Tô Nham bên người thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nham chật vật như thế qua, đại ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch trừng mắt, bốn người đều là theo trên không hàng rơi xuống, đi vào Tô Nham bên người. Tô Nham hai mắt sáng ngời, nhìn mấy người liếc, cũng không nói chuyện, đem nâng lên tay cùng chân rầm rầm một tiếng buông, hắn không phải là không muốn nói chuyện. Thật sự là hiện tại nói liên tục lời nói khí lực đều không có. Giờ phút này, Tô Đại Thiếu trong nội tâm tự là một câu, Tổ Long Tháp, lừa bố mày a, dùng tu vi của hắn, cưỡng ép thi triển Tổ Long Tháp, trong cơ thể bị hoàn toàn rút sạch rồi, hiện tại suy yếu nhất. Truy Phong mở miệng nói ra, Tổ Long Tháp. Ngươi nói vừa rồi cái kia bảo tháp, hoàn toàn chính xác, đó là thuần khiết Long tộc chí bảo, vượt qua xa Long Văn Ngao có thể so sánh, chỉ là... Cái kia tháp đến cùng đạt đến loại nào phẩm cấp, dùng tiểu nham tử thực lực, cưỡng ép thi triển vậy mà hội rơi vào như vậy kết cục, thường phẩm tiên khí khẳng định không chỉ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí tôn tiên khí. Hình Ngọc Thông bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ, chí tôn tiên khí, tại tiên giới, đó là giống như tiên hoàng đồng dạng trân quý cùng rất thưa thớt tồn tại, chỉ có cường đại hoàng giả trong tay mới có thể có được chí tôn tiên khí, như vậy chí cao đến khí. Chỉ sợ cũng chỉ có cường đại hoàng giả mới có thể thi triển ra toàn bộ uy lực. Mà Tô Nham trong tay Tổ Long Tháp, nhẹ nhõm đánh chết tiên vương, đây là thượng phẩm tiên khí cũng không cách nào làm được. Thượng phẩm tiên khí tuy nhiên đã phi thường trân quý, nhưng là cùng chí tôn tiên khí ở giữa chênh lệch, như trước không phải nửa lần hay một lần, tiên khí chỉ là ngưng tụ ra linh trí của mình, mà đạt tới chí tôn tiên khí, đã có được chính mình chính thức khí hồn, nói một cách khác, một cái chí tôn tiên khí, cái kia chính là một cái sinh linh rồi, ở giữa chênh lệch. Không thể so sánh nổi, vừa rồi bảo tháp công kích thời điểm, cũng không tản mát ra chí tôn giống như khí tức. Hà Thu Tiêu nhíu mày nói, Tổ Long Tháp đã ngủ say, dùng Tô Nham thực lực, cũng gần kề có thể thi triển Tổ Long Tháp một điểm uy năng đi ra, căn bản sẽ không hiện ra chí tôn khí tức. Hơn nữa, đây là bởi vì Tổ Long Tháp đã nhận thức Tô Nham làm chủ nguyên nhân, bằng không, một cái thiên tiên muốn điều khiển chí tôn tiên khí. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Truy Phong mở miệng nói ra, móa ơi, gần kề phát huy một điểm uy năng liền tùy ý đánh chết một cái tiên vương, nếu toàn bộ uy năng đều thi triển đi ra, đây chẳng phải là có thể đánh chết giới chủ. Hình Ngọc Thông thổn thức không thôi, nói đơn giản, chỉ tôn tiên khí, chỉ có đã đến giới chủ trong tay, mới có thể chính thức sử dụng, đã đến tiên hoàng trong tay, mới có thể bị phát huy toàn bộ uy năng. Truy Phong cười nói, một kiện chí tôn tiên khí, đó là chí cao vô thượng tồn tại, mặc dù đối với cường đại Long tộc mà nói, sợ rằng cũng phải trở thành vô thượng Long bảo, như thế nào hội rơi vào Tô Nham trong tay. Hình Ngọc Thông nghi ngờ nói, đây là đại ca đại vận khí. Tiểu Bạch đắc ý nói. Hình Ngọc Thông thở dài một tiếng, thật sự là người so với người tức chết người, chính mình vì sao sẽ không có lớn như vậy vận khí đây này, khục khục, con mẹ nó, chết tiệt Tổ Long Tháp, hại chết lão tử rồi. Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, ngay tại vừa rồi trong chốc lát công phu, hắn trọn vẹn tiêu hao 1.000 vạn tài phú mới khôi phục lại. Loại này một cái giá lớn, mặc dù đối với phú hào giống như Tô Nham mà nói, đó cũng là đắt đỏ, thi triển một lần Tổ Long Tháp, muốn tiêu hao 1.000 vạn tài phú, ai không đau lòng. Ca nha, ngươi vừa rồi giết chết một cái tiên vương a. Hình Ngọc Thông sùng bái nhìn xem Tô Nham, mặc kệ Tô Nham dùng như thế nào đích thủ đoạn, mượn nhờ như thế nào ngoại lực, giết chết tiên vương luôn sự thật, dùng thiên tiên trung kỳ tự đánh chết tiên vương, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tô Nham mới có thể làm được a. Ta khuyên ngươi tại tiên vương trước khi không muốn đi đụng vào Tổ Long Tháp, thậm chí đạt đến tiên vương cũng không muốn đơn giản đi đụng. Truy Phong nhắc nhở. Tô Nham minh bạch, Truy Phong nói không sai, Tổ Long Tháp uy thế tuy nhiên cường đại, nhưng là chỗ mang đến in hậu quả cũng là nghiêm trọng, tự giống với vừa rồi, chính mình lợi dụng Tổ Long Tháp thi triển một kích về sau, liền triệt để hư thoát, cơ hồ không có chút nào sức chiến đấu, nếu như cái lúc này tái xuất hiện địch nhân, hắn duy nhất có thể làm đúng là ngồi chờ chết. Cho nên, Tổ Long Tháp tuy mạnh, nhưng là cũng có năng lực đi điều khiển mới được. Lúc này đây, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Tô Nham cũng tuyệt đối sẽ không đi đụng vào Tổ Long Tháp, tại đây có lẽ đã là cực đông đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong đi à nha, linh khí đậm út, tiên chi khí cũng rất sung túc, tuyệt đối thích hợp tu luyện, tại đây ngoại trừ thảo đằng càng thêm tràn đầy một ít bên ngoài, cũng không có những thứ khác phát hiện, xem ra thảo tộc không có thể tự thật sự tồn tại a. Tô Nham nói ra, khó mà nói, chúng ta tốt nhất hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai tại đây, thảo tộc thuyết pháp, làm cho có thể tin là có không thể tin là không. Bất kể thế nào nói, đã từng có một cái cấp giới chủ cái khác cao thủ đã bị chết ở tại đây, đây là không tranh giành sự thật. Hà Thu Tiêu nói ra, tại đây linh khí cùng tiên chi khí đều nồng đậm vô cùng, ta muốn dùng thời gian ngắn ngủi ở chỗ này tấn chức thiên tiên hậu kỳ, sau đó chúng ta lại rời đi. Tô Nham nói ra, cái gì? Ngươi muốn tấn chức thiên tiên hậu kỳ? Ngươi mới tấn chức trung kỳ vài ngày à? Hình Ngọc Thông kinh hô một tiếng. Nhìn xem Tô Nham giống như chứng kiến quỷ, ta vừa rồi thu được cái kia tiên vương áp bách, thân pháp đột phá, mang cho ta cường đại tăng phúc, hiện tại đã ở vào tấn chức biên giới, phải lập tức tấn chức, nếu như có thể áp chế, hội nghiêm trọng ảnh hưởng của ta chiến lực, ra cái này đại thảo nguyên, còn không biết sẽ gặp phải cái gì địch nhân, ta nếu là tấn chức thiên tiên hậu kỳ, tiên vương cũng không phải đối thủ của ta, đến lúc đó, cũng không úy kỵ bọn hắn. Tô Nham nói ra, biến thái. Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông đồng thời thở dài một tiếng. Sưu sưu. Hạ Thu Tiêu bốn người phân biệt ngự không mà lên, chiếm cứ giữa không trung bốn cái phương vị, vì Tô Nham hộ pháp, mà Tô Nham trực tiếp tại thảo đằng ở trung tâm lựa chọn một chỗ điểm, đã bắt đầu tấn cấp. Tô Nham tấn cấp, cho tới bây giờ đều là vô cùng rất nhanh, huống chi, lúc này đây là do ở trường không bộ mang đến tăng phúc, rất tự nhiên tấn cấp, vậy thì sâu sắc rút ngắn tấn chức thời gian. Vù vù. Kình phong gào thét, vô số nồng đậm tiên chi khí giống như hóa thành một mảnh dài hẹp linh xà, chui vào Tô Nham trong cơ thể, phương viên trong phạm vi trăm dặm tiên chi khí, đều bị hắn trực tiếp rút sạch. Giờ phút này Tô Nham, tự giống với một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt tiên chi khí, ngoài ra, từng khỏa bất tử sinh mệnh tinh cũng giống như không cần tiền, không ngừng bị Tô Nham thôn phệ luyện hóa, khí tức của hắn, cũng là không ngừng mà kéo lên. Ngoài ra, trước khi bị Tổ Long Tháp theo Long Thụ bên trong hấp thu Long khí, cũng lần nữa theo Tổ Long trong tháp tự động mà quay về, tiến vào cực lớn Long Thụ bên trong. Bởi vì tiên chi lực gia trì, cùng Long khí trở về, khiến cho Thanh Long nhận Mộc Quyết tự động vận chuyển lại, trong lúc nhất thời, những cái kia tinh thuần tới cực điểm Mộc chi khí, theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, giống như đại dương mênh mông phốc tản ra đến, những cái kia lộn xộn thảo đằng, vốn tự trường có 10 trượng chí cao, hôm nay đạt được Mộc chi khí gia trì. Càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chóng tăng trưởng, liền thảo đằng thân cây, cũng bắt đầu biến thành tráng kiện. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, phương viên trong phạm vi trăm dặm sở hữu thảo đằng tự tăng trưởng một trượng độ cao, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, mau nhìn, xảy ra chuyện gì, những này thảo đằng, như thế nào tự động sinh trưởng. Hình Ngọc Thông cái thứ nhất phát hiện dị trạng, hoảng sợ nói, không thể nào, cái này lớn lên cũng quá nhanh đi. Tốt nồng đậm mộc chi khí, cái này nơi phát ra, là tiểu nham tử. Hạ Thu Tiêu ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Nham trên người, trong thiên địa tại sao có thể có như vậy tinh thuần mộc chi khí, như vậy mộc chi khí, chính là trời sinh ất mộc khí tức, đối với mấy cái này có cây mà nói, là tinh thuần nhất sinh mệnh lực, hấp thu những này mộc chi khí về sau, tánh mạng của bọn nó lực tràn đầy không cách nào tưởng tượng, bản chất cũng có thể phát sinh cải biến, cái này chỉ trong chốc lát. Trọn vẹn tương đương với những này thảo đằng tự chủ sinh trưởng 100 năm. Cái này thật là đáng sợ. Hình Ngọc Thông kinh hô, ta đại ca tu luyện bổn nguyên công pháp chính là ngũ hành công pháp, mỗi một môn công pháp tấn chức, đều cần hấp thu tương ứng ngũ hành thần thú bổn nguyên huyết mạch mới có thể tấn chức, cái này ất mộc chi khí, đã đạt đến trong thiên địa nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất trình độ, dùng cho chữa thương, có thể so với trong thiên địa tốt nhất thánh dược, đối với cái này chút ít cỏ cây mà nói, càng là sinh mệnh nguyên tuyền giống như tồn tại. Tiểu Bạch nói ra, người này, còn có thể lại biến thái một điểm sao? Cái này phương viên trăm dặm thảo đằng, chỉ sợ muốn vĩnh viễn tăng trưởng. Hình Ngọc Thông nhìn xem đang tại tấn chức Tô Nham, thổn thức nói. Vù vù. Đại dương mênh mông giống như một chi khí, một mực cọ rửa nửa canh giờ mới dừng lại, mà cái này một mảng lớn thảo đằng, mỗi một gốc cây đều sinh dài đến trăm trượng lớn nhỏ, mỗi một gốc cây cũng không có sao tráng kiện, cách nhìn từ xa đi, giống như lớn núi cao. Cái này gần kề nửa cái canh giờ, cơ hồ tương đương với những nầy thảo đằng sinh trưởng mấy ngàn năm lâu, một ít thảo đằng, vậy mà trực tiếp dài ra linh tính, biến thành một cái sống sờ sờ sinh linh, xem hình Ngọc Thông mấy người há to miệng ba. Tô Nham mở to mắt, đem làm nhìn đến đây tràn cảnh biến hóa thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ, bà mẹ nó, đây là thế nào rồi? Tô Nham một nhảy dựng lên, đi vào giữa không trung, nhìn xem những cái kia trường gấp trăm lần nhiều thảo đằng, cũng là giật mình nói không xuất ra lời nói, giờ phút này hắn, cũng là đã thành công tấn thăng đến thiên tiên hậu kỳ, chiến lực lần nữa tăng lên, hắn hôm nay, nếu là lần nữa gặp gỡ cái kia thanh phong cốc tiên vương, tuyệt đối có thể lực áp. Ngươi còn hỏi làm sao vậy đâu rồi, cái này không đều là ngươi tạo thành, phóng xuất ra nhiều như vậy mộc chi khí, làm ra cảnh tượng như vậy. Hình Ngọc Thông trừng Tô Nham liếc, bất quá cái kia trong ánh mắt, càng nhiều nửa sùng bái, nếu có người nói cho hắn biết có thể cho rằng đem đại lượng có cây rất nhanh sinh trưởng mấy ngàn năm, thậm chí trực tiếp sinh ra linh tính, chuyển hóa làm yêu, hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Ngày hôm nay, Tô Nham lại làm cho hắn tận mắt nhìn thấy như vậy một cái sự thật, thần kỳ giống như sự thật, muốn nói không phục đều không được, là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai tản mát ra như vậy tinh thuần ất mộc chi khí, ta gần kề hấp thu một điểm, vậy mà cảm nhận được trời sinh thảo hồn đều phát sinh lắc lư. Đúng lúc này, một cái hư ảo thanh âm ở trên không hưởng lên, giống như u linh, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm rung động, ai nha, chuyện ma quái a. Hình Ngọc Thông bị hù quát to một tiếng, kể cả Tô Nham ở bên trong, mấy người đều là thu liễm tâm thần, nhìn không được bốn phía nhìn quanh, lại không có phát hiện bất luận bóng người nào, là ai? Rốt cuộc là ai? Cái kia tựa là u linh thanh âm lần nữa vang lên, mấy người lập tức cảm giác đáy lòng sợ hãi. Mấy người nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt rung động, trong lòng có một cái không tốt suy đoán, truyền thuyết kia bên trong đích tộc loại, có lẽ thật sự tồn tại, chạy mau. Tô Nham hét lớn một tiếng, mấy người hóa thành vài đạo quang ảnh, hướng về xa xa mà độn, đúng lúc này, chỉ nghe rầm rầm một tiếng, một trương năm màu lưới lớn từ trên trời giáng xuống, che đậy cái này một phương vòm trời. Cái này lưới lớn tự hồ cũng không phải cho rằng, mà là một mực đều tồn tại, hiện tại bị mở ra. 3. Một tiếng rung rẩy, một thân ảnh biến trống rỗng xuất hiện không có một tia báo hiệu, đó là một người mặc màu vàng nhạt áo bào lão giả, dáng người không cao, toàn thân càng là gầy không có mấy lượng thịt, giống như đại gió thổi qua cũng sẽ bị thổi đi đồng dạng. Lão giả kia xuất hiện về sau, nhìn đến đây thảo đằng sinh trưởng tình huống, miệng rộng trực tiếp mở ra, tựu không còn có khép lại, cái này, điều này sao có thể, cái này quá không thực tế rồi. Lão giả kích động toàn thân đều đang run rẩy, theo cái kia khô nhăn trên mặt đó có thể thấy được, lão giả này nội tâm phật phồng.